Hồi thứ 26, bị thế bức chẳng nhìn lời thề ước, lấy lẽ công biện bạch nợ tình chung. Một lát kế cửa mở ra, thấy một lão bà và một người gái trẻ cầm đèn trong cửa bước ra, rảo mắt ngó xem mỗi người. Khi ngó tới Thu Hà và Võ Đông Sơ thì người gái kia vùng la lên và nói: "Ủa cô, ủa quan nhân!" Rồi chạy lại ôm Thu Hà và rưng rưng hai hàng giọt lụy. Thu Hà ngó lại thấy thể nữ Xuân Đào thì mừng và hỏi: "Sao mi ở đây? Dạ, ở đây với ai?" Xuân Đào nói: "Từ khi tôi ở Thạch Đình gặp Võ quan nhân, nửa đêm đến đó kiếm cô, chẳng dè thấy thư cô để lại thì tưởng cô đã trầm thân tự tử nơi chốn vực thẳm biển sâu rồi, nên tôi theo quan nhân về ở với mẹ tôi đây. Từ ấy đến nay, chẳng dè ngày nay cô cháu Đặng Trung Phùng và Đặng thấy Võ quan nhân đây thì mừng này biết sao mà nói Đặng. Đối rồi mẹ con Xuân Đào mời các anh em vào nhà và dọn một phòng riêng cho Thu Hà ngơi nghỉ." Thu Hà vô giường thì cúi mặt lầm thinh, chỉ ngồi thiêm thiếp xem lại thì gương đào giả rượi, mề nguyệt nhăn nhó vì đương so đo một mối tư tình, nó xăng xích bên lòng không vò mà rối. Cái đó Võ Đông Sơ bước lại đứng một bên và nói: "Ái Khanh bây giờ trong mình thế nào? Sao xem sắc mặt có vẻ thảm đạm ưu sầu, hay là quý thể có điều chi chẳng yên, xin nói ra cho biết." Thu Hà dây lại thấy Đông Sơ đứng kế một bên thì lấy tay xô Đông Sơ giang ra rồi cúi mặt làm thinh, chẳng nói một lời chi đáp lại. Đông Sơ thấy vậy thì lấy làm lạ kỳ, rồi tiếp mà hỏi nữa: "Ái Khanh ơi, bấy lâu kể chân trời người gốc biển, biết bao nhiêu là tháng đợi ngày trông, nay hai ta đặng gặp nhau đây, lẽ thì chẳng xiết vui mừng, nhưng cớ sao Ái Khanh lại nỡ làm thinh mà chẳng tỏ một lời hơn thiệt? Thế thì Ái Khanh đã quên những lời ngày xưa thề ước, trong lúc câu chuyện vọng tình nên lẳng lặng làm thinh mà tỏ rằng lòng kia lơ đãng đó chăng? Hay là Ái Khanh đã quên cái người ôm ấp một khối chung tình từ ấy nhận nay với Ái Khanh, rất thương yêu chiều mến đó chăng? Ái Khanh ơi, Ái Khanh hãy ngó lại mà coi, cái người ấy bây giờ đừng đứng trước mặt một kẻ rất triều mến thương yêu đây, và người ấy bây giờ đừng đứng mà ao ước trong mong một điều phối hợp lương duyên cùng Ái Khanh, không cần nào mà nguôi lòng đổi ý cho Đặng. Người ấy bây giờ, đây là Võ Đông Sơ, kia là Thu Hà, thì xin đoái tình mà xem lại." Thu Hà nghe rồi đứng dậy ngó Đông Sơ một cách lơ láo và trả lời rằng: "Tôi chẳng phải là Ái Khanh của người ấy và cũng chẳng phải là Thu Hà của Đông Sơ. Những lời ngày xưa thề ước nay đã xem như bọt nước chảy dòng sông. Cái khối chung tình ngày xưa nay xem như một bóng dương quang, nó là tan giọt tuyết. Người ấy tuy bây giờ đứng đó nhưng tôi chẳng dám gần. Người ấy tuy bây giờ ở đây nhưng tôi không nhìn Đặng." Nói tới đây liền lấy tay ôm ngực và sắc mặt buồn rầu. Kể đám giặc nghi kỵ ưu phiền lừng lẫy nổi lên, rồi đánh một trận với đám giặc ân tình trong trái tim, làm cho cả một tòa lương tâm đều phập phồng hồi hộp. Đó rồi Thu Hà mặt mày choáng váng, té xỉu nơi giường. Còn Đông Sơ nghe mấy nhiêu lời thì ngọn lửa phấn khích trong lòng hực hực xông lên, làm cho héo ruột sầu gan, rồi cả mình đều rơm rớm mồ hôi đổ ra như tắm. Đông Sơ ngó Thu Hà sững sờ một hồi và trầm tư sự nghĩ rằng: "Lạ thay, từ khi tri ngộ Thu Hà tại hoa viên đến nay, ta chưa hề có điều chi phụ nghĩa bạc tình cùng nàng, và cũng chẳng có điều chi làm cho nàng phiền lòng mất dạ. Cứ sao nay lại buông lời lạc lẽo, xem ra như người đã bội nghĩa phong tình. Hay là nàng đã gá cuộc nhân duyên với nơi nào nên mới nỡ mượn những lời búa lời dao đặng mà cắt đứt dây tình xưa nghĩa cũ đó chăng? Hay là nàng bị giang hồ lưu lạc, đáng nhiều phen họa dập tai đồn, làm cho nàng hoảng hốt tâm thần mà ra kẻ kinh hồn đảng trí?" Nghĩ vậy rồi bước tới và hỏi rằng: "Ái Khanh, tôi xin hỏi một lời, khi tại sông Nhĩ Hà, Ái Khanh có nhớ một người nào bơi thuyền cưỡi sóng mà xông pha giữa chốn vạn trận phong đào, đem một sinh mạng mà liều với sông biển nước trời, chẳng kể cái cảnh ngộ hung hiểm gian nguy, chẳng kể cái tiền đồ cuồng phong nộ lãng, chỉ biết lấy một lòng nhiệt thành ân ái mà đối đãi với một kẻ yêu dấu tình nhân trong lúc ngộ nạn lâm nguy. Nếu mà chẳng may bị lượng sóng vô tình nó chôn dập giữa chốn Trường Giang, thế thì Ái Khanh cũng phải cảm động lòng thương và nhỏ một giọt nước mắt ân tình ngọ khóc cho kẻ gì mình mà phải chịu oan hồn uổng tự đó chứ. Nhưng may mà ngày nay cái sinh mạng của kẻ ấy hãy còn sống nơi cõi dương gian này, và đương đứng trước mặt Ái Khanh đây là Võ Đông Sơ, mà gắn vô kêu nài cùng Ái Khanh một lời rất thiết yếu rằng: vì cớ nào mà Ái Khanh chẳng nhìn đến kẻ nghĩa cũ tình xưa? Xin Ái Khanh hãy tỏ hết cái tâm sự giấu giếm nơi lòng và nói thiệt căn do cho tôi rõ. Dẫu mà hai ta chẳng phải nhân duyên trời định khiến cho Ái Khanh chẳng đoái tình thương, thì tôi cũng lấy một chí khí đại độ trượng phu mà để cho người thông thả theo lòng sở dục. Còn như có điều chi bức ép hay bị một thế lực mạnh mẽ buộc ràng làm cho Ái Khanh rụng chí phiền lòng, thì tôi sẽ hết sức gánh vác đỡm đương, chẳng để cho Ái Khanh phiền lòng cực trí. Nếu Ái Khanh chẳng tưởng mà nói rằng Thu Hà chẳng phải là người tình nghĩa của Đông Sơ này, vậy thì Thu Hà là người của ai? Xin hãy nói cho nghe thử. Thu Hà nghe Đông Sơ gạn hỏi mấy lời thì nghĩ mà đau lòng ly biệt, sốt ruột ân tình làm cho thỉnh thoảng trên má hồng nhan đã chứa chan hai hàng giọt lệ, rồi dây lại mà nói với Đông Sơ rằng: bấy lâu tôi cũng ngỡ Thu Hà này là một người vợ chưa cưới của Đông Sơ, chẳng dè ngày nay Thu Hà thành ra một người vợ đã cưới rồi của Vương Bích. Bấy lâu cũng tưởng mượn bức giang hồ lưu lạc đặng cho khỏi cái dây oan trái nó buộc ràng, chẳng dè ngày nay cái kiếp đọa hồng nhan nó chưa chịu nhã nhóm buông tha, hãy còn đeo đuổi mà bớt vào tay bức hiếp. Đông Sơ nghe rồi nhíu mày ngó sững Thu Hà và hỏi: Ái Khanh hãy nói cho tôi rõ Vương Bích ở đâu và vì cớ nào mà Ái Khanh gọi rằng vào tay bức hiếp. Thu Hà nói: anh tôi và Vương Bích mới gặp tôi nơi lữ quán, nói rằng trong khi gả cưới đã có hôn thơ bằng cớ và hai bên thân tộc rõ ràng, rồi chiếu tờ tập nã của quan phê mà nói rằng tôi bị tội bội ước đạo hôn, nên người và anh tôi tìm theo mà bắt lại, mới nhờ Triệu Quý Hữu thừa cơ rồi giả kế mà cứu tôi trong lúc giữa đường. Song tôi nghĩ dẫu cho cao chạy xa bay thì sớm muộn cũng chẳng khỏi vào tay oan trái đó nữa. Vì vậy tôi nay còn gì mà gọi rằng một người tình nghĩa yêu dấu của Đông Sơ, vì tôi đã bị làm một người bức ép buộc ràng của Vương Bích. Nói rồi thì mạch nước mắt chung tình đã cuồn cuộn tràn ra, làm cho hai chồng Thu Ba phải dầm về hột lụy. Còn Đông Sơ nghe rồi thì tư tình rối ruột, trán đổ mồ hôi, thật là một việc rất trắc trở khó khăn. Dù cho ai thiết thạch tâm trường gặp lúc như vậy cũng phải sững sờ ngơ ngẩn, huống hồ Đông Sơ là kẻ đã giao lời thề ước nặng gánh chung tình, lẽ nào nghe vậy mà chẳng xúc động tâm thần, bầm gan tím ruột. Đối rồi Đông Sơ làm thinh đứng sững nghĩ ngợi một hồi, bèn dây lại kêu Thu Hạ và nói: Ái Khanh nói rằng Vương Bích có chiếu tờ tập nã và có dựng chứng hôn thơ, nhưng chẳng biết trong giấy hôn thơ Ái Khanh có ký tên hay chăng. Thu Hà nói: tôi đã tự hôn chẳng chịu, lẽ đâu còn chịu ký tên. Đông Sơ nói: nếu Ái Khanh thiệt chẳng ký tên thì can chi mà Ái Khanh còn nghi ngờ lo sợ. Dẫu cho Vương Bích quyết lòng ép buộc mà đầu cáo cùng quan trên thì Ái Khanh cứ thiệt khai ngay, quan trên cũng chẳng lý nào mà ép duyên chồng vợ đặng. Giá là việc vợ chồng cưới gả thì do nơi hai bên trai gái thuận tình, dù cho cha mẹ cũng chẳng nỡ ép uổng việc nhân duyên, huống hồ anh em có quyền chi mà buộc ràng sự trăm năm tơ tóc. Nếu Ái Khanh lòng còn nghi ngại thì tôi xin hoàng thượng ngự bút tứ hôn cho hai ta, dù cho Vương Bích kiện tới thiên đình cũng chẳng làm chi hai ta cho đặng. Thu Hà nghe mấy lời Đông Sơ biện bạch thì bao nhiêu những sự u sầu nghi kỵ chấp chứa nơi lòng tức thì chẳng đuổi mà tự nhiên tan đi, chẳng dầm mà tự nhiên tiêu mất, rồi đổi lại một tình trạng rất hoan hỷ vui vẻ, hiện ra một sắc diện rất đẹp đẽ mặt mày, mừng thay anh én gặp bầy, hết cơn ly hận tới ngày hiệp hoan. Cái mừng này nói ra khôn xiết mà phía cũng chẳng hết lời. Đó rồi Thu Hà bước lại ôm Đông Sơ mà thổ thẻ giọng tình và thổ thẻ mà nói: Lan Quân ơi, Lan Quân xin ngự bút tứ hôn cho đôi ta sao? Phương Bích chẳng làm chi hai ta đặng nữa sao? Lan Quân ơi, nếu mình chẳng hết lời phân trần cặn kẽ, thời tôi mãn bị một sự kinh hãi nghi sầu, nó làm cho tôi rối loạn tâm thần, mất cả trí khôn, hết điều tư tưởng chi nữa, đến nỗi gặp mà chẳng dám nhìn, xem dường một kẻ lãnh hạnh phong tình và một người ăn lời thể ước kia vậy. Lan Quân ơi, nay tôi mới thiệt là thu hạ của Đông Sơ, nay tôi mới thiệt là vợ chưa cưới của Đông Sơ, chứ chẳng còn nghi ngờ lo sợ chi nữa. Vậy nay đôi ta đã đặng nhất trường hội ngộ, thì xin tính sao cho trọn chữ ân tình. Trước là đẹp đẽ cuộc giai ngẫu lương duyên, sau là khỏi tay Vương Bích và anh tôi, người theo buộc ràng ép uổng. Đông Sơ dây lại choàng tay qua vai Thu Hà, rồi kề môi giữa má, lấy giọng mà an ủi rằng: Ái Khanh ơi, cũng bởi tôi đang mang việc nước mà làm cho Ái Khanh phải lạc bước giang hồ, cũng bởi cơn thời vận gian nan, nó làm cho cái phốc yểu điệu hường nhan và giảm bớt vài phần khí sắc. Ôi, trong lúc mai kề liễu dựa, mận áp đào ôm này, thì chẳng biết bao nhiêu mà vẽ cái tình trạng rất thân ái thương yêu, làm cho ngọn lửa ân tình vượng phức lừng lên, rồi cả hai đều hôn mê ruột rối. Bỗng nghe trước cửa rần rần vó ngựa, rãng rãng lạc đồng, kế thấy Triệu Nương và thể nữ Xuân Đào hơn hải chạy vào và kêu nói: Tiểu thơ, tiểu thơ, Vương Bích và công tử Bạch Xuân Vương, hai người đang dục ngựa buông cương rần rần chạy tới kia kìa. Đông Sơn nghe nói liền rút gươm vội vã bước ra. Thu Hà thất kinh chạy theo níu lại và nói: Lan Quân, xin Lan Quân ở nơi phòng này với tôi, đặng để coi Vương Bích cử động thế nào, rồi chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Lúc ấy Triệu Dũng đương đứng trước khách đường, sẽ thấy hai người cưỡi ngựa rầm rầm chạy tới, thì biết là Bạch Xuân Phương và Vương Bích, sợ chúng nó vô nhà thình lình thì gặp Thu Hà, liền lật đật chạy ra đứng ngăn trước ngõ. Vương Bích xuống ngựa chăm chỉ bước vô, thấy Triệu Dũng mặc đồ võ trang, bộ coi nghiêm chỉnh, khác lúc giả dạng tên đánh xe, nên không nhìn đặng, bèn kêu mà hỏi rằng: Tên kia, người có thấy hai người gái chạy vào đây chăng? Triệu Dũng nói: Tôi chỉ thấy hai người trai là hai chú đó thôi, chứ không thấy ai nữa. Vương Bích nghe Triệu Dũng trả lời như vậy, bèn dòm vô nhà đặng coi có ai chăng, sẽ thấy có bóng đàn bà lấp ló phía trong, thì nghi và nói: Người nói không ai, sao trong nhà có dạng đàn bà con gái vậy? Người hãy tránh để ta xét coi, và nói và sấn sước bước vô. Triệu Dũng nổi xung, lấy tay cản lại và nói: Người muốn xét thì phải xin phép cái cánh tay của ta đây. Bằng người ỷ thế làm ngang thì nó không hề để cho mi bước tới dù chỉ một bước. Vương Bích nghe nói thì mặt đỏ phừng phừng và nói: Để ta bước vô coi mi làm chi ta cho biết. Nói rồi xốc tới bước vô. Triệu Dũng tức thì lấy tay nắm ngang ngực Vương Bích, quăng ra một cái rất mạnh, làm cho Vương Bích hỏng chân văng ra xa hơn năm thước, rồi té nhào xuống đất. Triệu Dũng nhảy lại đạp chân trên lưng, muốn đánh thêm một thôi cho rồi đời ngang ngược. Bạch Xuân Phương thấy Triệu Dũng sức mạnh phi thường, xem thấy ắt cao cường võ nghệ, thì chạy lại mà can rằng: Xin tráng sĩ bớt lòng thạnh nộ, vì Vương Hữu trong cơn nóng nảy mà ra sự lỗi lầm. Nếu thì chẳng có hai gái vào đây thì chẳng cần chi mà sanh điều tranh đấu. Nói rồi lại dắt Vương Bích trở ra, rồi cả hai lên ngựa đi về một nước. Triệu Dũng mặt còn phừng phừng sắc giận, đừng đứng trợn mắt ngó theo, sẽ nghe có người phía sau bước tới vỗ vai một cái và nói rằng: Mừng cho Triệu Quý Hữu đắc thắng. Triệu Dũng dây lại thì thấy Đông Sơ và các chị em đều chạy ra mừng rỡ. Thu Hà nói: Nhờ có Triệu Quý Hữu mau chân ra cản trước ngõ, nếu không thì anh tôi và Vương Bích đã xốc vô nhà, gặp tôi và Lan Quân ở đây ắt sanh điều đại sự. Cái đó Đông Sơ dây lại biểu tên bộ hạ đi mướn một cỗ xe, rồi rước Thu Hà và hai anh em Triệu Dũng trở về Tư Dinh và dọn dẹp một phòng cho Thu Hà và Triệu Nương nghỉ ngơi. Còn Đông Sơ thì tính làm một tờ biểu chương bày tỏ sự tình, đặng xin hoàng thượng ngự bút tứ hôn, ngõ cùng Thu Hà về duyên can lệ.